Bá khí, chương 570, chí cao vị diện thượng. Góc truyện audio.com. Ở bên trên cánh cửa màu đồng xanh này, khắc sâu rất nhiều đồ án dữ tợn đáng sợ, có dạ xoa tu la, vô thường cùng vô số oan quỷ, còn có nhiều điểm vết máu loang lổ, đều dính tại trên cánh cửa này. Hơn nữa, ở bên trong cánh cửa chỉ thấy hoàng tuyền cuồn cuộn, sương mù lượn lờ, từng đợt quỷ khí âm trầm đáng sợ, thi khí oan khí, đều thẩm thấu ra ngoài. Đông Mục Dã, đi ra ngoài. Chúa tể kia thanh âm uy nghiêm trầm hùng, bên trong cũng hỗn loạn từng sợi nhẹ nhẹ quỷ tà khí tức đáng sợ rồi. Sau một khắc, huyên náo, huyên náo, huyên náo, từng đạo ánh sáng âm nhu quỷ mị từ bên trong cửa bắn xuống, trực tiếp bắn vào bên trong biệt viện, chui vào bên trong trận pháp. A ta bị chết thật thê thảm, ta bị chết thật thê thảm. Một thanh âm nhẹ bay, thanh âm lạnh như cốt tủy từ bên trong trận pháp truyền ra ngoài. Dần dần, một cái hình ảnh hư cấu tại bên trong trận pháp lay động, vặn vẹo lên hỗn hợp thành vẻ mặt nhân loại, mơ mơ hồ hồ, có thể thấy rõ ràng đại khái tướng mạo. Chính là Đông Mục Dã, A Dã, thanh niên công tử kia thất thanh vừa gọi, sau đó muốn lao vào trận pháp. Phanh, hắn còn chưa vọt vào trận pháp, đã bị một trận quỷ khí giáp giới trận pháp khu trục trực tiếp đánh ngã qua một bên. Tiểu xúc sinh, không nên tới gần trận pháp, thanh nọ trầm hùng uy nghiêm, khiển trách nói ra. Lần này, chúa tể không tiếc hao phí thần lực thi triển nghịch thiên thần thông, thay ngươi đem Đông Mục Dã tàn hồn, mạnh mẽ từ địa ngục vị diện triệu hoán ra, đã là thiên đại ân đức rồi. Ngươi còn muốn như thế nào? Có lời gì nói mau, địa ngục chi môn, tùy thời đóng cửa. A Dã, thanh niên công tử khàn cả giọng, bệnh hoạn gào thét. Công tử gia, là công tử gia, nô gia bị chết thật thê thảm, bị phong vân vô ngân kia, đánh cho thành toái phiến, thần cách cũng bị hắn cướp đi. Công tử gia, bây giờ nô gia chỉ là một lũ tàn hồn địa ngục vị diện. Hết sức đau khổ tùy thời đều có thể dập tắt. Bị địa ngục vị diện ác hồn cắn nuốt, công tử gia, nô gia không cam lòng, nô gia không cam lòng đâu. Đông Mục Dã tàn hồn bên trong trận pháp khóc sướt mướt gào thét ra. Thanh âm này, hết sức đau khổ quỷ dị làm cho tất cả mọi người, không khỏi thương tâm rơi lệ, tất cả đều khóc lên. Tàn hồn kia, ngươi câm miệng, linh hồn ngươi tan biến, thân tử đạo tiêu, chỉ có thể tại địa ngục vị diện tự sinh tự diệt. Không thể sống lại, không cần dài dòng nữa, nếu như ngươi muốn báo thù, liền đem linh hồn khí tức cừu gia truyền cho con ta. Thanh âm trầm hùng uy nghiêm kêu lên, kỳ thực hắn vô cùng thống hận yêu nhân Đông Mục Dã này. Nếu không phải hắn thì con của hắn, có lẽ không rơi xuống đến trình độ hôm nay, trở thành trò cười cho toàn bộ cao tầng trà dư tửu hậu tại vị diện này rồi. Đông Mục Dã tàn hồn, không dám nói gì nữa, đột ngột từ trong miệng hắn, phun ra ngoài một lũ khí tức nhàn nhạt, trực tiếp đưa ra trận pháp, sau đó quay tròn tại bên người tên thanh niên kia. Thanh niên một bên khóc giống, một bên đem chảo bắt lấy khí tức này, hơn nữa nhanh chóng luyện hóa đến bên trong linh hồn mình. Công tử gia, nô gia nơi này chỉ có một tí khí tức phong vân vô ngân, không biết có thể trợ giúp công tử gia tìm được phong vân vô ngân hay không? Đông Mục Dã tàn hồn dần dần bắt đầu vặn vẹo tiêu tán. Địa ngục chi môn bên trong bầu trời cũng bắt đầu đóng cửa. Công tử gia, ngươi nhất định phải thay nô gia báo thù, nhất định nhé, góc truyện audio.com. Cuối cùng, thanh âm Đông Mục Dã im bặt dừng tại bên trong bầu trời, địa ngục chi môn triệt để đóng cửa, hư ảnh chúa tể cũng tiêu tán mất tích. A Dã, ngươi yên tâm, ta nhất định đích thân thay ngươi giết phong vân vô ngân. Băm thành tám khối, thanh niên kia ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó, hai mắt hắn rơi lệ. Chỉ có một tí ti khí tức như vậy, chỉ có thể tại khoảng cách phong vân vô ngân kia cách ta hơn 10 dặm mới có thể có tác dụng đáng hận. Thì ra, Đông Mục Dã chuyển ra một chút linh hồn khí tức phong vân vô ngân, hết sức mỏng, thưa thớt, không thể làm cho tên thanh niên này có thể lục soát tìm kiếm phong vân vô ngân trên phạm vi lớn được, phải là khoảng cách hắn cùng phong vân vô ngân bên trong phạm vi hơn 10 dặm, linh hồn khí tức này mới có thể sinh ra phản ứng. Tiểu xúc sinh, ngươi bây giờ hài lòng chưa? Là cha hy vọng ngươi có thể sớm ngày giết chết cừu gia, giải trừ tâm ma, ngươi hãy phấn chấn lên. Thanh âm uy nghiêm kia thở dài nói ra, phụ thân, A Dã chuyển ra linh hồn khí tức quá yếu ớt rồi. Phải tìm được con xúc sinh chết tiệt phong vân vô ngân kia, hết sức không dễ. Phụ thân, có thể hay không, có thể hay không, có thể năn nỉ chúa tể đại nhân, đem A Dã. Cứu sống lại hay không? Thanh niên kia ngập ngừng nói ra, câm miệng, chớ không biết đủ, muốn sống lại Đông Mục Dã. Hừ, nhất định phải tìm được thần cách Đông Mục Dã, hơn nữa chúa tể đại nhân muốn mất ngàn năm tu vi, mới có thể từ địa ngục vị diện đem Đông Mục Dã cứu sống lại. Ngươi cho rằng, chúa tể đại nhân, sẽ vì một tên yêu nhân buồn cười tự hạ ngàn năm tu vi sao? Ngu ngốc, sang năm, Đông Doanh vị diện lên cấp, chúa tể đại nhân đang nếm thử ký thác linh hồn ấn ký, trở thành thượng vị thần. Ngươi không cần ngây thơ cho là chúa tể tồn tại tôn quý như thế, sẽ giúp ngươi làm những thứ chuyện nhỏ như lông gà kia. Lần này chúa tể chịu ra tay, đã là cấp cho gia tộc chúng ta thiên đại mặt mũi rồi. Nghe đây, tiểu xúc sinh, bất kể ngươi có thể vì yêu nhân kia báo thù hay không, từ nay ngươi đều phải từ trạng thái sa sút tỉnh lại. Ngươi nếu chán trường như vậy nữa, là cha tự giải quyết cho tốt đi. Tại dưới trúc lão linh hồn chỉ dẫn, phong vân vô ngân giống như quen mùi, qua lại như con thoi ở tại Đông Doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực đi qua quảng trường tương đối phồn hoa. Cuối cùng, dừng bước ở ngoài quần thể kiến trúc phủ đệ. Tới rồi, tiểu oa nhi thần cách toái phiến của lão đầu tử, đang ở bên trong quần thể phủ đệ đó. Trúc lão thanh âm hơi tắc nghẽn, nói ra. Tiểu Oa Nhi, ngươi trước quan sát, hỏi thăm một chút quần thể phủ đệ này thuộc về cái gia tộc gì, tại Đông Doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực lại có địa vị bực nào. Lão đầu tử không dám điều tra, chỉ sợ bị đối phương biết được. Khối lớn hơn thần cách toái phiến của lão đầu tử kia cùng với 11 khối khá nhỏ thần cách toái phiến cũng bị một người nhận được, hơn nữa, khí tức người này, vô cùng kinh khủng, chẳng những dung hợp thần cách toái phiến của lão đầu tử, hơn nữa còn tự hành tu luyện ra tới bổn mạng thần cách thông hiểu đạo lý, tuyệt đối là một tên siêu cấp cường giả. Hiện tại, lão đầu tử vẫn phải ẩn nặc mà thôi. Trúc lão sợ bại lộ thân phận, tại bên trong linh hồn phong vân vô ngân an tĩnh ẩn nặc. Hảo, trúc lão ta trông chừng trước. Phong vân vô ngân ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy quần thể kiến trúc phủ đệ kia chiếm diện tích 100 triệu mẫu, hết sức rộng rãi. Góc chuyện audio chấm cơm. Mơ hồ có thể nhìn đến đại lượng cung điện tạo hình hùng vĩ, còn trồng khắp dược thảo hoa cỏ, một đoàn tường vân khí lành, bao phủ tại phía trên phủ đệ, dừng lại rất nhiều linh thú, cò trắng, viên hầu, ngựa bay, kỳ lân. Tại bên ngoài phủ đệ có vô số binh lính cấp thấp thần cầm trong tay binh khí, đi lại tuần tra, để cho mọi người tránh lui, không dám tiếp cận quần thể phủ đệ này. Toàn bộ quần thể phủ đệ khiến người ta một loại nghiêm túc và trang trọng, cảm giác uy nghiêm thật sâu. Vừa nhìn là đạt thành tựu đại gia tộc rồi. Phong vân vô ngân không dám đến gần quan sát, nhìn một hồi, liền bất động thanh sắc rút đi, tại phụ cận tìm một quán trà, một bên uống trà, một bên xa xa ngắm nhìn. Không lâu lắm, từ bên trong quần thể phủ đệ kia, dục ngựa đi ra ngoài một nam nữ trẻ tuổi quần áo vinh quang, khí vũ hiên ngang, mỗi người tu vi không thấp, khí chất tôn quý, huyết mạch bất phàm. Hơn nữa, những tùy tùng nam nữ này, tất cả đều là thực lực mạnh mẽ, khuôn mặt thiết huyết sa trường. Thậm chí còn xuất hiện tùy tùng là hạ vị thần. Là các công tử thiếu gia đại tướng quân phủ, xem chừng, chắc đi săn bắn chơi đùa rồi. Ngồi ở bên cạnh phong vân vô ngân, mấy tên cao giai thần uống trà hàn huyên. Đại tướng quân phủ, phong vân vô ngân âm thầm yên lặng, hắc mọi người xem, kia là thất thiếu gia cùng bát thiếu gia, là thập tam tiểu thư. Sách sách mỗi người đều hiển hiện ra huyết thống tài trí hơn người, không hổ là con nối dòng đại tướng quân. Đại tướng quân tại Đông Doanh vị diện chúng ta, địa vị cao quý, nghe nói trung vị thần cảnh giới, bên trên bạch ngân thần vị treo đầy 20 chủng thần thông, quét ngang thiên hạ. Đúng vậy, đại tướng quân tay cầm Đông Doanh vị diện binh quyền, rất được chúa tể đại nhân coi trọng. Sang năm, Đông Doanh vị diện chúng ta lên cấp, đại tướng quân là có hy vọng, cùng chúa tể đại nhân đánh sâu vào thượng vị thần cảnh giới vô địch cường giả. Phong vân vô ngân nâng lên tinh thần, đem mỗi một tên khách nhân bên trong quán trà trao đổi tòa phủ đệ này, đều nhớ kỹ. Trong lòng cũng thầm nghĩ, thì ra bên trong phủ đệ này cư trú, là đại tướng quân Đông Doanh vị diện người lắm đại quyền trưởng khống binh quyền. Hơn nữa, đại tướng quân này tại Đông Doanh vị diện uy danh rất nặng, là nhân vật có thực quyền như vậy. Phong vân vô ngân đem hai cái so sánh với nhau, lúc trước hắn tại Thái Vương tinh cầu bản thể khu vực gặp phải Tây Môn gia tộc cũng vẻn vẹn là quản lý một chút phúc lợi phát ra, cùng Đông Doanh vị diện đại tướng quân so sánh, quả thực là so với trên trời dưới đất. A, đại tướng quân thật là uy phong sao? Thình lình trong lúc đó, một tên thanh niên diện mục phong lưu phóng khoáng ôn nhuận nghênh ngang từ bên ngoài đi vào, hắn nhẹ lay động chiết phiến, cử chỉ ưu nhã, bất quá hai đầu lông mày cũng còn có sát khí trời sinh kiêu hùng, sau đó nói ra: Các ngươi chẳng lẽ không biết nhị thập nhị công tử đại tướng quân trời sinh thích nam sắc, 10 năm trước nuôi một cái nam tử cao lớn thô kệch tại bên trong quý phủ, ân ái vô cùng. Sách sách bất quá, nam tử kia tựa hồ bị cừu gia giết chết, khiến cho nhị thập nhị công tử 10 năm này ý chí sa sút, tinh thần ảo não, liên tiếp ngay cả vòng tròn tụ hội thượng tầng chúng ta, nhị thập nhị công tử đều không tham gia rồi. Ha ha ha ha, đại tướng quân sinh hảo nhi tử, tốt, góc chuyện audio chấm cơm. Ha ha, nhân tình nhị thập nhị công tử kia, bổn công tử cũng đã gặp một lần, ha ha, khuôn mặt râu ria, lại thoa khắp má hồng, son phấn. Nhị thập nhị công tử trái một tiếng, A Dã, phải một tiếng. A Dã, hắc hắc, bổn công tử ở bên cạnh nghe được cũng đã nổi lên da gà. A Dã, Phong Vân Vô Ngân sừng sốt chợt, phốc, một ngụm đem nước trà trong miệng phun ra ngoài. Thích Nam Tử, khuôn mặt râu ria còn vẽ lông mày họa mắt bôi trang điểm đậm đặc. A Dã, tên chết tiệt này không phải là Đông Mục Dã sao? Hoan ra ngõ hẹp, Phong Vân Vô Ngân cảm giác hết sức im lặng, không nghĩ tới, nhi tử thứ 22 đại tướng quân kia, lại là nhân tình của tên Đông Mục Dã kia. Khó trách lúc trước Đông Mục Dã trở về từ Anh Học phủ trả thù Trung Giai Thần đầy tớ mở đường, bộ tịch 10 phần, nguyên lai, quả thật là tìm được chỗ dựa rồi. Khách chương.